sau này có việc gì cần cậu cứ nói với họ Trần tôi nhé, dầu sôi lửa bỏng tôi cũng không từ. Trần Minh Lượng lại bổ sung, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tôi không có gì cần ông giúp cả, Lâm Hàn nhàn nhạt mở miệng, chuẩn bị rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trần Minh Lượng này bảo thủ vô năng, không có giá trị gì cả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phút chốc ánh mắt Lâm Hàn lại chợt lóe, dường như nghĩ đến gì đó, anh dừng chân xoay lại. Tôi nghe tên đầu gà kia nói ông là tổng biên tập của nhật báo Kim Lăng à, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, cách chương.